Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 749. Bắc Minh Dạ đừng lừa gạt ta nữa. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Khả vốn muốn ôm oán, nhưng nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đêm qua uống vào chút rượu, lúc ấy là nghỉ ngơi tốt, chỉ là thời điểm tỉnh lại đầu có phần thoải mái không lớn. Còn nói đến đây Danh Khả vội vàng im miệng, chính mình quẳng ngã đến trên đất, loại chuyện dọa người này vẫn lại là không cần ở trước mặt hắn nói ra rồi. Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười, thanh âm dễ nghe chậm gì gì truyền đến, so với thanh âm cổ trung vẫn còn say lòng người. Xem ra em tối hôm qua quá được không tệ, lại vẫn học người ta uống rượu. Là Liên Thành đội trưởng chút em, tiếp thu đến ánh mắt Bắc Minh Liên Thành khinh thường, cô xoay mặt quyết định không để ý tới, vẫn như cũ đối với di động oán giận. Điện thoại di động anh không điện, cũng không biết trước tắt máy gọi điện thoại cho em, có biết tìm không thấy anh trong lòng em thật sự rất khổ sở hay không, Liên Thành đội trưởng còn nói anh có nguy hiểm. Người nào để cho anh nói loại nói hỗn này? Bắc Minh Dạ tựa hồ có phần mất hứng, thanh âm trầm xuống. Bắc Minh Liên Thành dù cho nghe không được anh đang nói cái gì, cũng biết sao lại thế này, trừng mắt nhìn Danh Khả liếc mắt một cái, anh nói. Là ngươi hỏi ta mới trả lời. Cứ nhiên tại trước mặt lão đại cáo trạng, nữ nhân này muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Danh Khả nhưng vẫn là không để ý tới anh, vẫn như cũ lấy điện thoại, lo lắng hỏi han. Anh vì cái gì lại có nguy hiểm? Đêm qua anh làm cái gì? Anh hiện tại ở nơi nào? Bắc Minh Dạ vẫn lại là trầm thấp cười cười, tiếng cười thông qua di động chuyển tới, để cho Danh Khả vừa mới thanh tỉnh đầu lại trầm trọng vài phần. Thanh âm nam nhân này sánh bằng rượu còn muốn thuần thơm mát, so với cổ trung vẫn còn trầm thấp, so với đàn violon sen kéo ra thanh âm vẫn còn êm tai động lòng người, sáng sớm biến thành cô bệnh hoa si lại tái phát. Gõ gõ đầu cô lại hỏi, nói mau anh hiện tại ở nơi nào, rốt cuộc an toàn không an toàn, anh chừng nào thì trở về xem em. Bắc Minh Dạ vẫn lại là đang cười. Danh Khả lại nổi giận, thanh âm nhịn không được phóng hơi lớn. Bắc Minh Dạ, anh đừng lại lừa gạt em, anh rốt cuộc ở nơi nào? Cả tên cả họ kêu hô, lá gan thật sự lớn. Thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp rốt cục thấu qua di động ở bên tai vang lên. Anh hiện tại ở bên ngoài, đang ở xử lý chút sự tình, đêm nay anh sẽ tới nhìn em. Vậy anh đêm qua có nguy hiểm là chuyện gì xảy ra? Liên Thành nói hưu nói vượn với em cũng tin tưởng sao? Danh Khả trong lòng nghẹn, kỳ thật biết Bắc Minh Liên Thành sẽ không lừa gạt cô, đối với anh vẫn lại là có tín nhiệm như thế, chỉ là Bắc Minh Dạ không muốn nói với cô cũng không tốt hỏi. Lại cùng anh oán giận hai câu, mới cắt đứt điện thoại, dù cho vẫn lại là không biết anh đêm qua làm cái gì, nhưng ít ra anh đáp ứng quá đêm nay sẽ trở lại gặp cô, sự tình anh đáp ứng rồi liền nhất định sẽ làm được. Dương mắt Bắc Minh Liên Thành vẫn dựa bên cạnh cửa nhìn cô như cũ, cô cắn môi nói. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Xông loạn khuê phòng người ta cũng không biết gõ cửa sao? Ta gõ cửa là ngươi không có đáp lại. Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt nhìn cô một cái, đáy mắt lại bắt đầu có vài phần không kiên nhẫn. Không đáp lại chính là không cho ngươi tiến vào, ngươi làm sao có thể tùy tiện xông tới? Cứ nhiên còn bị anh nhìn đến cô ở trên giường lăn xuống tới, hiện ở trong lòng nhất định là tại đùa cợt cô đi. Bắc Minh Liên Thành chẳng muốn cùng cô tranh luận. Góc truyện audio.com. Không phải nghe được một cái thanh âm quả bí đao lăn rơi trên mặt đất, ta sẽ tiến vào sao? Lạnh lùng hừ hừ, anh xoay người rời khỏi, tiện tay đóng cửa phòng. Quả bí đao lăn rơi trên mặt đất, anh nói quả bí đao. Là cô sao? Danh Khả nhất thời trên hỏa thiếu chút nữa nhịn không được đem gối đầu cầm lên hướng trên người hắn ném tới, nhưng mà anh đã đi xa, ngay cả cửa phòng đều bị đóng lại. Lại xoa nhẹ trán có vài phần đau đớn mới bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cái nam nhân ngồi ở bên giường kia cực kỳ ôn nhu xoa trán cho cô giống như đúng là Bắc Minh Liên Thành. Trong lòng nhất thời liền có vài phần mơ hồ, Bắc Minh Liên Thành làm sao có thể lại có một mặt ôn nhu như vậy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính mình đêm qua còn có thể ngủ được an ổn cũng là công lao cái gia hỏa kia tìm lấy cơ thối nát như vậy để chút cô rượu, nhất định là nhiệm vụ Bắc Minh Dạ cho anh để cho anh chiếu cố chính mình, đừng làm cho chính mình lo lắng. Suy nghĩ đến nam nhân ở bên ngoài kia cần gặp phải nguy hiểm vẫn còn nhớ lại chính mình, trong lòng cuối cùng là ấm vài phần. Cầm quần áo đi vào phòng tắm, đem chính mình vội vàng thu thập xong, mới đi xuống lầu. Lúc xuống lầu Bắc Minh Liên Thành đã chờ tại nhà ăn, nhưng để cho Danh Khả ngoài dự đoán là bên cạnh bàn ăn nhà ăn trừ bỏ Bắc Minh Liên Thành lại vẫn có một người, Long Huyền Nhi. Bà cũng cùng ở nơi đó, hai người tựa hồ đều đã đang đợi cô. Danh Khả nhất thời liền nghĩ tới, đêm qua tại phòng Long Huyền Nhi ra ngoài, Long Huyền Nhi tựa hồ nói với cô buổi sáng hôm nay muốn cùng cô cùng nhau ăn bữa sáng. Nhưng cô tối hôm qua uống rượu, cho tới bây giờ đầu còn có điểm choáng váng, nếu không phải nhìn đến Long Uyển Nhi, việc này cô cũng sớm đã quên. Bắc Minh Liên Thành sắc mặt lại không làm sao tốt, thấy cô tới đây cũng chỉ là tùy ý hướng cô vẫy vẫy tay, tại trước Long Uyển Nhi mở miệng để cho cô tới, anh lãnh nghiêm mặt nói. Đến bên cạnh ta, Danh Khả cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, bất quá thời điểm Liên Thành đội trưởng gương mặt lạnh lùng, cô vẫn lại là tự giác không đi trêu chọc anh, miễn cho vô cớ bị tội. Cùng Long Uyển Nhi cười cười, xem như chào hỏi qua liền đi tại bên cạnh Bắc Minh Liên Thành, tại ý bảo của anh ngồi ở bên cạnh tay phải của anh. Bởi vậy có Bắc Minh Liên Thành thân hình cao lớn chắn ở nơi đó, Long Uyển Nhi ngồi ở chỗ không xa liền nhìn Danh Khả một cái đều đã có vài phần khó khăn. Chờ người hầu đem bữa sáng bưng lên, Long Uyển Nhi vẫn lại là nhịn không được nghiêng đầu, dáng sức thấy rõ ràng mặt Danh Khả, hỏi. Những thứ bữa sáng này ngươi có thích hay không? Ngươi nếu không thích ta để cho người hầu một lần nữa làm một phần cho ngươi. Cô không có bới móc như vậy, hai từ người nhà nghèo ăn cái gì không phải ăn. Không đợi Danh Khả đáp lại, Bắc Minh Liên Thành cũng đã ném ra vài câu lạnh lùng mà nói, đem cái đĩa hướng trước mặt Danh Khả đẩy, âm thanh lạnh lùng nói. Mau ăn, ăn xong được phải giúp ta làm việc. Danh Khả thật sự không rõ anh vì cái gì sẽ bỗng nhiên trở nên lạnh như thế, tựa hồ Liên Thành đội trưởng không làm sao thích cô cùng Long Uyển Nhi kết giao, có phải hay không bởi vì sợ người Long gia gây bất lợi cho cô. Nhưng Long Uyển Nhi người như vậy lại làm sao có thể khi dễ người khác. Vừa thấy liền biết bà là cái quý phu nhân dịu dàng tao nhã. Cố gắng hướng Long Uyển Nhi cười, cô mới cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Cả bữa sáng Bắc Minh Liên Thành ăn được có. gocchuyenaudio.com Phần gấp vẫn còn không quên thúc giục để cho Danh Khả ăn nhanh lên. Trái lại Long Uyển Nhi có phần nhìn không được, một mực khuyên cô ăn từ từ, để ý nghẹn. Hai người so với Danh Khả càng thêm cảm giác Bắc Minh Liên Thành lãnh được quả thật cực kỳ vô tình, nhưng cô không dám nói lung tung, Liên Thành đội trưởng để cho cô ăn nhanh lên là được. 10 phút không tới điểm tâm đã ăn xong, Bắc Minh Liên Thành lấy ra khăn tay lau miệng, lập tức đứng lên, buông xuống mắt nhìn cô. Đi, đi làm việc cho ta. Biết rõ, Danh Khả có phần bất đắc dĩ, cũng lấy ra khăn tay xoa xoa khóe môi, hướng Long Uyển Nhi cười, mới bắt kịp nện bước Bắc Minh Liên Thành, ra bên ngoài đi đến. Trong đại sảnh TV lại vẫn mở ra, không biết vừa rồi là ai đang nhìn tin tức. Danh Khả quay đầu vừa thấy bỗng nhiên đã bị đạo bóng dáng hấp dẫn. Dấu bé, nhóm dịch, mèo xinh gạch nối dấu lớn cách chương.